Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 370, tinh luyện bản nguyên. Thương mà không chết, Đai Ly tiểu hữu lực khống chế quả nhiên cực mạnh. Đến từ hỏa tinh linh lão tổ tán thưởng, nghênh đón các lão tổ nhất trí tán đồng. Bất quá Đai Ly tiếp thụ lại có chút mất tự nhiên. Trong lòng của hắn chỉ có chậm rãi vẻ may mắn. May mắn phân thân chó ngáp phải ruồi lựa chọn bắt sống. Không phải vậy lúc này ta đều muốn bởi vì đến không một hồi mà ở trước mặt mọi người mất thể diện. Vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Đai Ly thầm nghĩ trong lòng. Bất quá lúc này không phải xoắn suýt điểm này thời điểm. Đai Ly vẻn vẹn thầm thở dài một cái. Liền lập tức thiết lập chính sự. Luyện hóa bản nguyên, vô luận mục tiêu là chính mình hay là người khác, đều không phải là một kiện sự tình đơn giản. Không nói đến không có bất kỳ kinh nghiệm nào Đai Ly, chính là các lão tổ xuất thủ, đều cần bỏ ra rất nhiều sức lực. Nhìn trước mắt 14 người ma thần, các lão tổ trong lòng thô tính một chút, bình quân mỗi 3 người phụ trách một cái ngược lại là vừa vặn chia xong. Nghĩ tới đây, dựa theo bản nguyên phối hợp độ, các lão tổ tự động chia 14 tổ, lập tức bắt đầu xử lý lên cái này cần tốn hao không ít thời gian công việc. Đem các lão tổ mang về bia đá không gian, để bọn hắn tạm ở nơi này toàn lực luyện hóa ma thần. Đai Ly dắt tay Julia ra ngoài tiếp tục nhìn chằm chằm ma tộc động tĩnh, lần nữa len lén đi vào thâm uyên chi môn phụ cận. Thông qua khe hở mở miệng nhìn ra ngoài, Đai Ly phát hiện các ma tộc vẫn như cũ ở vào sau chiến tranh thanh lý bên trong. Tử thương đồng loại, tăng thêm đại lục các tộc lưu lại mấy chục đạo người chết trận thi thể. Đều bị ma tộc đưa đi chế tạo cuối cùng chi ác. Đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, Đai Ly trong lòng nghi hoặc thốt ra. Chuyện gì xảy ra? Cuối cùng chi ác không phải ma tộc dùng để mở ra thâm uyên chi môn đồ vật sao? Chẳng lẽ ngoại trừ phá giới cùng bồi dưỡng tử khứu, bọn gia hỏa này còn có thể dùng nó làm chút sự tình khác? Nghe Đai Ly lời nói, các muội tử đối với cái này cũng phi thường tò mò. Không phải còn có tinh luyện cuối cùng ác kết tinh, dùng cho tấn cấp ma thần tác dụng sao? Yukari lập tức nghĩ đến cuối cùng chi ác một loại khác tác dụng. Thế là như thế suy đoán nói. Ta nhìn các ma tộc lần này đánh mất nhiều như vậy cấp cao chiến lực. Khẳng định vội vã bù đáp lại. Có lý có cứ phỏng đoán. Để Đai Ly tin phục một nửa. Mà còn lại một nửa khác. Thì tập trung ở đối với cái này nâng hiệu quả nghi hoặc bên trên. Nói có đạo lý. Nhưng là loại này lâm thời ôm chân Phật công việc, thật có hiệu quả sao? Chỉ ra trong lòng không hiểu. Đai Ly tiếp tục nói ra, ta nhìn vô luận là sản xuất cuối cùng chi ác, vẫn là tinh luyện cuối cùng ác kết tinh, hoặc là thông qua kết tinh tấn thăng thần cấp, đều không phải là một ngày hai ngày có thể làm xong sự tình. Nếu như mục đích của bọn hắn là cái này lời nói. Như vậy tất nhiên sẽ xuất hiện chu kỳ quá dài, trước khi chiến đấu không kịp làm ra thành quả loại tình huống này. Bị Đai Ly nói ra cái suy đoán này tệ nạn về sau. Yukari cũng không có trước đó lòng tin, vì vậy tiếp tục trầm ngâm, nhìn xem các muội tử tựa hồ muốn thông qua phỏng đoán. Biết rõ ma tộc động cơ, Đai Ly cũng không có quấy rầy các nàng. Quay người lần nữa dò xét lên trại địch tình huống. Phần đông ma tộc chiến sĩ, nhân viên hậu cần, ngay tại bận rộn giải quyết tốt hậu quả, làm lấy chỉnh đốn cùng chữa trị công việc. Trái lại tới gần thâm uyên chi môn phụ cận ma thần khu cư trú. Lúc này thì hoàn toàn yên tĩnh. Đối với ma tộc cao tầng động tĩnh phi thường tò mò Đai Ly. Cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp đem ánh mắt đầu nhập trước đó chiến trường phụ cận. Bất quá tình huống vẫn không có cải biến. Chiến trường này, mở tại lúc đầu lần thứ nhất phát hiện thâm uyên chi môn gần nhất điểm. Nhưng là Đai Ly lần thứ hai lúc đến, vì không bị phát hiện bị ép lui về phía sau rất xa cũng đã dừng lại. Lúc này Đai Ly lần nữa từng bước một thăm dò đến đây điểm, đều không có đạt được bất kỳ nguy hiểm nào dự cảnh. Cái này khác thường tình huống để hắn trong lòng khẩn trương lên. Các ma thần, lúc này không còn nơi này sao? Bọn hắn còn có thể đi nơi nào? Nghi vấn quanh quẩn tại Đai Ly trong lòng, thúc đẩy hắn hành động càng cẩn thận hơn cẩn thận. Bất quá chờ hắn bao quanh thâm uyên chi môn, thận trọng từng bước đem thăm dò điểm, thúc đẩy đến khoảng cách vết nứt không gian xa mười mấy mét thời điểm. Vẫn không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại tình huống. Cái này khiến trong lòng của hắn nghi hoặc càng sâu. Tê tương đương các ma thần không ở nơi đóng quân, hoặc là nói đã không ở đại lục. Đột nhiên xuất hiện khẳng định câu, để vẫn như cũ đắm chìm tại suy nghĩ bên trong các muội tử. Bị bỗng nhiên kinh động, đợi đến biết rõ Đai Ly ý tứ về sau, từng đôi lớn mà xinh đẹp ánh mắt bị các nàng trừng đến càng lớn càng tròn. Cái gì? Các ma thần chạy? Không thể nào. Đến từ Julia Tam Liên hỏi, để Đai Ly cũng không biết nên như thế nào trả lời. Bất quá, đợi đến Đai Ly buông ra lá gan, tra xét rõ ràng xong ma tộc nơi đóng quân tất cả xó xỉnh về sau, hắn lập tức có thể trực tiếp dùng sự thực nói chuyện. Không sai, ma tộc không ở nơi này. Ngoại trừ bọn hắn tập thể ra ngoài gây sự khả năng này bên ngoài, chỉ có trở về thâm uyên thế giới khả năng này có thể nói rõ tình huống trước mắt. Đai Ly chăm chú như thế trả lời, ở ngoài dự liệu tình huống, để đám người hai mặt nhìn nhau. Bất quá mặc dù ma thần động tĩnh để bọn hắn rất nghi hoặc, nhưng là đó cũng không phải lúc này nhất định phải biết rõ không thể sự tình. Hơn nữa cũng không có tra ra việc này biện pháp. Nghĩ tới đây, Đai Ly trong lòng đã có quyết định. Địch không động ta không động. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Dù sao ma tộc không có khả năng đánh lén đến chúng ta. Quản hắn núp ở chỗ nào kìm nén xấu, cần phải đều không thể làm ra quyết định gì tính ảnh hưởng. Đai Ly kiên định thu được hữu hiệu ứng đối, trực tiếp chung kết cái đề tài này. Sau đó, tạm thời vô sự mấy người, nghĩ nghĩ quyết định trở lại không gian trong nhà gỗ nhỏ. Vừa về tới bên trong nhà gỗ, một đạo hồn lực mênh mông thân ảnh, để Đai Ly ánh mắt của mấy người lập tức bị hấp dẫn. Nhìn trước mắt tình huống, Julia ánh mắt sáng lên nói, Amy tựa hồ liền muốn đạt thành cấp 9 cảnh giới viên mãn. Thật lợi hại a, Thanh Thúy cảm thán, để Đai Ly cùng đi ra thông khí tam nữ cũng cùng nhau gật đầu đồng ý. Đúng vậy a, xem ra bế quan khổ tu cùng sinh tử chiến đấu hữu hiệu phối hợp, đúng là xúc tiến hồn sư đột phá thủ đoạn hay nhất. Quả nhiên không có uổng phí khổ tâm của ta, để Amy nhiều tham dự loại này chiến đấu thật có hiệu quả. Đai Ly theo sát lấy tán thưởng một câu, bất quá hắn trong giọng nói trả lại cho mình tính toán một phần công lao. Nghe lời ấy, Mikoto trong nháy mắt cho hắn một cái to lớn Byakugan, khinh thường nói ra, nghe lời ngươi, Amy tấn cấp vẫn là ngươi xuất lực lớn nhất đi. Da mặt thật là dày, người ta lúc đầu thiên phú liền rất tốt, có tình huống như vậy không phải rất bình thường sao? Ây, sờ lên cái mũi, Đai Ly bị Mikoto không lưu tình chút nào lời nói, nghẹn một chút không biết nên nói cái gì. Bất quá da mặt xác thực rất dày hắn, quay đầu liền đem việc này quên, trực tiếp đi đến tu luyện xong kết thúc công việc Emilia bên cạnh. Cùng với nàng vừa nói vừa cười nói chuyện với nhau. Không sai, ta nhìn lại có 1 đến 2 lần tu luyện, ngươi liền có thể ổn định cấp 9 đỉnh phong thực lực. Đến lúc đó ta nhất định nghĩ sẽ làm pháp để ngươi đột phá đến thần cấp. Ngươi liền an tâm chờ đợi đi. Trịnh trọng hứa hẹn, từ Đai Ly trong miệng êm tai nói. Lòng tràn đầy ngọt ngào đem Đai Ly lời nói nghe vào trong tai. Emilia nhẹ nhàng cười đáp. ta tin tưởng ngươi, không cần bao nhiêu lời tiếng nói. Tâm ý của hai người lập tức truyền đạt cho lẫn nhau. Dạng này tâm hữu linh tê ăn ý, để cái khác các muội tử trong lòng phi thường hâm mộ. Phía sau mấy ngày thời gian, Đai Ly đều tại cùng các muội tử thỏa thích chơi đùa trung độ quá. Không nói làm người hai đời Đai Ly, còn có mặc dù sống mấy ngàn năm, nhưng là tâm tư chỉ có tiểu hài tử thuần túy Julia. Cái khác nữ hài cũng bất quá mười mấy tuổi tâm tính. Nhàn rỗi thời điểm, giữa các nàng sung sướng đều là rất nhiều. Các cô gái cãi nhau ầm ĩ, lúc này xem ở Đai Ly trong mắt chỉ có một niềm hạnh phúc cảm giác. Ngược lại là không có dĩ vãng phiền phức chi sắc. Dù sao các muội tử đều là thiếu nữ tâm tính, Đai Ly cũng không tốt như Hà Nghiêm cách yêu cầu các nàng. Tại việc nhỏ bên trên có thể tha thứ điểm, liền tận lực tha thứ điểm đi. Nghĩ như thế, dù cho các muội tử nghịch ngợm hùn vốn trêu cợt hắn, hắn cũng sẽ không như thế nào tức giận, vân đạm phong khinh bỏ qua, ngược lại sẽ để các nàng mất hết cả hứng thối lui. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.